chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, thần chi lực lượng. Cứ việc xem ra bốn vị thủ hộ tế tự tựa hồ rơi vào hạ phong. Nhưng những tu sĩ này, nữ tu sĩ nhóm, vẫn như cũ tin tưởng bọn họ đại tế ti là không biết thất bại. Loại này tín nhiệm, gần như mù quáng, đây chính là cái gọi là tín ngưỡng đi. Các vị, không muốn lại che giấu, vận dụng loại lực lượng kia đi. Bốn người lần nữa bị Vương Đại Đông trấn khai. Mai Lam sắc mặt vô cùng âm trầm nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy trì trệ. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đã phát hiện, hắn lực lượng thực là áp chế bốn vị thủ hộ tế tử. Bất quá nghe Mai Lam ý tứ, có vẻ như bọn họ còn không vận dụng cuối cùng át chủ bài. Lúc này có chút hiếu kỳ lên, bốn vị này thủ hộ tế tử, có thanh khí tương trợ, chiến lực rõ ràng đều đã đạt tới đỉnh phong thánh giả cảnh giới. Bốn tên đỉnh phong cấp thánh giả, vậy mà không cách nào đánh bại Vương Đại Đông, thậm chí cũng không thể chiếm cứ ưu thế. Cái này lại một lần nữa nói rõ, đối ẩn thế cấp tới nói, thánh giả thật sự là không chịu nổi một kích, nếu như không phải bốn vị thủ hộ đại tế ti phối hợp ăn ý, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất hiện thương vong. Đây chính là bốn người chung vào một chỗ lực lượng a. Muốn là đơn đả độc đấu, đoán chừng nhiều nhất 10 cái hồi cái, liền biết bị Vương Đại Đông cho chém giết. Vương Đại Đông không có chủ động công kích, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn vị tế tử, chờ đợi lấy bọn hắn cuối cùng át chủ bài. Khóe mắt liếc qua, hướng giáo hoàng chỗ ở cung điện trung ương liếc mắt một cái. Nghe Mai Lam lời nói, bốn vị thủ hộ tế tự trên mặt đều là lộ ra một vệt không muốn biểu lộ. Tựa hồ rất không nguyện ý vận dụng loại lực lượng kia một dạng. Bất quá, rất nhanh bốn người nhìn nhau gật gật đầu. Bọn họ biết, chỉ bằng vào bốn người bọn họ, cho dù có giáo đình tứ đại đỉnh cấp thánh khí tương trợ, cũng tuyệt đối không có khả năng làm bị thương Vương Đại Đông. Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn họ bốn vị thủ hộ đại tế ti rất có thể hội thụ thương, thậm chí tử vong, cho nên, mặc kệ cỡ nào bỏ không được sử dụng loại lực lượng kia. Hiện tại cũng không phải đau lòng thời điểm. Uống, đầu tiên là Mai Lam phát ra hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, tại cung điện trung ương phương Bắc tòa kia tế tự trên cung điện hư không vậy mà xuất hiện một đạo kim sắc quang trụ, cột sáng kia tựa như là một chùm vĩnh hằng ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Vài giây đồng hồ về sau, kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, rải xuống tại Mai Lam đỉnh đầu. Mai Lam giang hai cánh tay, biểu lộ vô cùng hưởng thụ tắm rửa tại đạo kim quang kia bên trong. Ngay sau đó, mặt khác ba vị tế tử cũng phát ra hét lớn. Sau đó cung điện trung ương đông, tây, nam tam phương tế tự cung điện tất cả đều bắn ra kim sắc quang trụ. Đắm mình trong kim quang về sau, bốn vị tế tự trên thân nguyên bản bành trướng thánh khí giống như sôi trào một dạng. Nồng đậm thần thánh khí tức xem ra vậy mà giống như là tại thân thể bọn họ mặt ngoài hình bốc cháy lên một tầng hỏa diễm, bên ngoài phát sinh động tĩnh, Gadot không có khả năng nghe không được. Nàng rất muốn đi xem một chút bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng Vương Đại Đông nói qua, để cho nàng đêm nay mặc kệ nghe được cái gì đều không thể đi ra ngoài. Cho nên, cứ việc nàng rất muốn ra ngoài, vẫn như cũ cố nén để cho mình nằm ở trên giường. Thế nhưng là, Gadot sắc mặt đột nhiên biến, thật không thể tin lẩm bẩm, bốn vị tế tự vậy mà vận dụng loại lực lượng kia. Hồng Y đại giáo chủ, thủ hộ tế tự đều bị mọi người tôn xưng là thần minh hoặc là thần người phát ngôn, có thể trên thực tế chỉ có thủ hộ tế tự cùng giáo hoàng mới có thể miễn cưỡng được xưng là thần chi người phát ngôn, bởi vì chỉ có bọn họ mới năng động dùng loại lực lượng kia. Thần mới có thể động dùng sức mạnh, liền 12 hồng y đại giáo chủ đều không thể vận dụng. Nhiều năm tích lũy, nhất chiều hóa thành hư không, nhưng là chỉ cần có thể trấn áp ngươi, cũng đáng được. Mai Lam đỉnh đầu kim quang biến mất, chậm rãi hô khẩu khí, ánh mắt đạm mạc đảo qua Vương Đại Đông, tại cái kia đạm mạc bên trong, lại lộ ra một tia oán hận. Nếu như hắn ba vị thủ hộ tế tự sử dụng loại này lực lượng sẽ có do dự. Nhưng nàng sẽ không, cảm thụ được khí tức trong nháy mắt mạnh lên bốn người. Vương Đại Đông nhíu mày, cũng không biết kim quang kia là cái quái gì. Chỉ là ngắn ngủi này mấy chục giây thời gian, vậy mà cứ thế mà đem mỗi cá nhân thực lực đều tăng lên một mảng lớn. Mà lại trên người bọn họ vậy mà xuất hiện một loại đặc biệt khí tức. Một loại làm cho không người nào có thể dâng lên lòng kháng cự khí tức. Dường như giờ này khắc này, bốn tên thủ hộ đại tế ti tất cả đều hóa thân thành chân chính thần minh, mang theo vô thượng uy nghiêm. Vương Đại Đông lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia lau muốn quỳ xuống đất cúng bài ý nghĩ cho đuổi ra ngoài. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hiện tại bốn vị thủ hộ tế tự, thực lực vẫn như cũ là thánh giả cấp, nhưng cùng trước đó thánh giả đỉnh phong hoàn toàn không giống. Đạt tới vô địch thánh giả cảnh giới, bốn tên đỉnh phong thánh giả không cách nào chiến thắng ẩn thế cấp. Có thể bốn tên vô địch thánh giả, vậy liền nói không chắc, không nghĩ tới giáo đình ẩn tàng đã vậy còn quá sâu. Vậy mà nắm giữ bốn vị vô địch thánh giả cấp tồn tại, trách không được có thể sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã. Chịu chết đi, Mai Lam lần nữa thủ đương xông về hướng Vương Đại Đông công giết tới. Nhuốm máu quấn vải liệm đánh ra. Thánh lực giống như đại dương sôi trào, dường như lúc này cái kia màu trắng vải đã không còn là vải, mà chính là một đạo tinh hà hướng về Vương Đại Đông trấn áp mà đến. Uy lực so trước đó há lại chỉ có từng đó năm thứ năm đại học lần. Màu trắng quấn vải liệm giữa trời nện xuống, Vương Đại Đông giơ kiếm đón đỡ. Oanh, Vương Đại Đông chỗ đứng mặt đất lập tức trong nháy mắt vỡ nát. Dưới thân thể hãm trọn vẹn nửa mét nhiều, rất khó tưởng tượng, một kích này cũng chỉ là một cái màu trắng vải tạo thành. Chết, tại Vương Đại Đông bị nện tiến mặt đất trong nháy mắt. Longinus thương cũng bảo đâm tới, ngân sắc mũi thương dường như có thể đâm xuyên hết thảy. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lại đem hồng lăng kiếm nằm ngang ở trước ngực. Làm mũi thương cùng hồng lăng kiếm thân kiếm chạm vào nhau, Vương Đại Đông lập tức cảm giác được một cỗ rời núi lấp biển lực lượng mãnh liệt mà đến. Thân thể vậy mà ức chế không nổi hướng về phía sau lùi lại mà đi. Bởi vì hắn một nửa thân thể còn tại trong đất, cho nên hắn đổ lui thời điểm, mặt đất trực tiếp bị cày ra một đạo khe rãnh. Một thương này để Vương Đại Đông thân thể trọn vẹn lùi lại mười mấy mét. Cái kia lực lượng đáng sợ mới hoàn toàn biến mất. Chém, cầm kỵ sĩ kiếm tế tự nhảy lên thật cao đến. Cự đại kỵ sĩ kiếm trực tiếp cách không đối với Vương Đại Đông đập tới tới. Một đạo dài đến mấy trượng kiếm mang theo kỵ sĩ kiếm hạ lạc chém xuống tới. Vừa mới ổn định thân hình Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Tay cầm mạnh mẽ đập mặt đất, thân thể hướng về bên phải chuồn nửa mét, tránh thoát kiếm mang. Ếch, Vương Đại Đông thân thể một cái lảo đảo, đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Bốn người phối hợp thật sự là quá ăn ý. Phảng phất tại người đầu tiên ra nhận thời điểm, cũng đã dự liệu đến Vương Đại Đông sau cùng hội rơi xuống vị trí nào. Cứ việc Vương Đại Đông tránh đi ba tên thủ hộ tế tự công kích, nhưng vẫn là bị một đạo công kích đánh trúng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng chà chà khóe miệng, phát hiện vậy mà đổ máu. Giao thủ lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất thụ thương. Bốn vị thủ hộ đại tế ti mỗi cá nhân trên người đều thiêu đốt lên như là hỏa diễm giống như thần thánh chi khí, song song mà đứng,